đường đời mịt mờ vàng néo về đâu. Mong chờ duyên kiếp đưa lối bắc cầu. Anh ơi nhắc lại phút xưa gặp nhau. Anh yêu em nhất trên cuộc đời này. Trời, thiệt vậy sao anh? Không có em trái đất này như hoang vắng, cuộc đời này như bãi tha ma. Hãy bước lại gần đây. Lại gần anh? Hãy nắm lấy tay anh. Nắm tay anh? Để cùng hát lên một bản tình ca. Hát bản tình ca? Anh ơi, nếu mong không thành thì sao? Trời đất ơi, cô làm gì kỳ vậy? Anh biểu tôi mà sao còn la anh ta nữa? Tôi biểu cô. Trời ơi, tôi làm văn, tôi soạn kịch, tôi chôn hồn tôi trong các hành động kịch của những nhân vật trong kịch bản của tôi, cô hiểu chưa? Ai biết đâu, em không hiểu gì hết á. Không hiểu? Trời ơi, chán quá trời ơi. Tôi biết mà, tại tôi nghèo, tôi xấu, tôi quê nên gặp tôi là tình tôi không hiểu cô nói chuyện gì. Tôi có chờ có đợi ai đâu nè. Biết không? Anh bảo là anh không chờ không đợi mà cứ ngó lên lầu cặp mắt lao liền. Bộ cứ mỗi lần ngó lên là đợi là chờ. Chị chứ không đợi chờ em ngó lên đó làm gì? Đời tư của tôi cô chớ có chèn vào. Tôi có đợi chờ cô đợi mà làm chi? Không để ý đến anh làm sao được khi mà tôi lại bà. Bà để ý đến ai cũng được hết á. Trừ tôi ra. Không trừ đó. Cái gì? Cái gì mà om sòm bát nhã trong nhà vậy? Còn cái con này sao không lo việc bếp nút mà lên đây đôi co gây gỗ với khách trọ hả? Dạ con nói chuyện tâm tình với. Thôi thôi, xuống bếp mà tâm tình với ông tao. Còn ông Tấn này để cho tao tâm tình với ông một đôi lần. Tháng này thì trò có trường, bộ cậu tính ngâm thơ rồi cười trừ. Gần cuối tháng nghĩa là chưa hết tháng, còn mấy ngày mà gấp gáp làm chi? Đồng tiền ôi sự hiện hữu của mi đã làm ti tiện thế nhân nhiều rồi. Cậu mắng tôi ti tiện đó phải không? Tôi nói loài người ti tiện chứ tôi có nói đụng chạm gì tới ông đâu. À vậy cậu nói tôi thuộc loài gì chứ không phải loài người. Nè cậu đừng có kìa cậu tính ngọn gió nào mà thổi cậu tới đây vậy? Gió mùa thu tới, gió mùa thu tới trong năm già. Thôi, theo đúng phép lịch sự cậu nên lặn đi để cho tôi tiếp khách. Để đương nhiên, đương nhiên. Còn hút gió nữa trời ơi. À, vô đây, vô đây. Chào cậu Tính. Dạ, dạ. Ồ, bông rua cái hắn gà. Dạ, dạ, dạ, chào bác. Dạ, thưa bác, dạ. À, ủa, còn cô Thoa trong nhà đâu bác? Dạ, quên. À, em nó mới đi nè, cậu ở chơi chút nó về. Dạ, ở tới tối cũng không sao mà. Dạ, dạ hoài. Lúc này công việc làm ăn ra sao? Chắc khá lắm à, cậu. Dạ, cháu mới nhập cảng 34.270 con gà Quê Kỳ, 26.190 con gà Úc Đại Lợi, 15.344 con gà Phi Luật Tân, và một con gà nuốt di thun. Cô Thoa, cô Thoa, tôi thấy anh nên làm thêm cái nghề nhập cảng khoai lang tây. Vâng, tôi nghe lời cô liền. Sau đó anh nên nhập cảng cà ri bột. Đúng vậy, và tôi nghe lời. Ủa, chi vậy cô? Để khách tới hãng anh người ta nấu cà ri luôn. Trời đất ơi, cô phá tôi hoài. Thoa con, cậu Tính đây là con biết rồi. Anh Tính đây là con của ông chủ hãng nhập cảng gà con, hiệu con gà cồ, kiêm giám đốc cơ sở tổng phát hành thực phẩm tươi và khô cho gà từ 4 ngày cho đến 3 tháng, hiệu con đĩa. Dạ không phải hiệu con đĩa, hiệu con gà nồi. ai nói cô vậy? Không, tại tôi thấy anh theo dai quá nên tôi đoán vậy mà. Thoa, cô Thoa vui tánh quá bác à. Vui lắm. Cậu ở đây nói chuyện với Thoa tôi nghe không? Để tôi vô kiếm chai rượu cũ ra nhậu chơi. Dạ khỏi, thôi bác đừng. Chẳng ai ông chủ hãng gà con tìm tôi có chuyện gì đây? Dạ thưa cô Thoa, số là vì bởi chẳng qua là tôi muốn được hiếu thị thông gia nên gia đình giữa chung ta phải qua lại chơi nhau hà đầm. Cùng nhau chuyện trò hay là tôi tự giãn. Nếu quả thật trong lòng ông muốn thì tôi không cầm cống làm chi cho ông sướng bước chân đi. Được rồi, bữa nay gặp cô tôi mới thấy cô tử tế quá. Tôi được rồi, tôi xin từ giả. Giờ cô cho tôi gửi lời từ giả ba. Ba ai? Ba cô, tôi về à. Này, chai martini này tôi để dành mấy chục năm rồi đó. Bữa nay phải khui ra để đãi cậu, nó mới vừa lòng cửa tứa. Cậu Tính đâu rồi con? Dạ, cậu về rồi. Bộ bay đuổi người ta sao mà tao về lẹ vậy? Bộ ba muốn gả con cho. Đúng. Bởi vậy ba mới cho hai đứa gặp riêng nhau, để thông cảm nhau mà yêu nhau. Ba tiến bộ lắm, không muốn cho con lấy chồng mà không có tình yêu. Voilà. Dạ, ba thật là một người cha rộng lượng, biết thương và lo hạnh phúc cho con. Con thật là có phước. Vậy chứ sao? Cái chuyện vợ chồng là cái chuyện trọn đời mà. Không thương yêu nhau thì làm sao ở đời với nhau được. Dạ, và như vậy nếu mà con không có thương anh Tính thì ba đâu có ép con phải lấy ảnh, phải không ba? Chứ sao cái chuyện... Không được, con phải ráng thương nó mới được. Vì đó là một trường đường mà ba đã sắp đặt rồi. Thằng Tính vừa giàu mà lại vừa sang. Theo ba nghĩ thì con nên yêu con của chú hãng gà. Trong tình yêu không nên theo lời ba nghĩ, xong chỉ nên theo lòng mình nghĩ mà thôi. Làm con nên nghĩ ơn đức dưỡng nuôi, chớ nên bất hiếu mà nghe theo tiếng lòng. Ơn đức dưỡng nuôi thì không lúc nào mà con chẳng nghĩ đến. Nhưng nghĩ đến không có nghĩa là nhắm mắt lao thân vào một cuộc phiêu lưu. Tương lai hạnh phúc của đời con, xin ba cho phép con được tự mình định đoạt. Con à, vì không muốn con phiêu lưu cho nên ba mới chọn cho con một nơi mà ba tin tưởng rằng tương lai của con sẽ được bảo đảm. Mấy trăm ngàn con gà của nó, con vừa rô ti vừa nấu đậu ăn ba đời cũng chưa hết. Con biết không, nó nuôi gà mà nó còn không cho ăn gạo, ăn toàn là vitamin không à. huống hồ cưới con về nó tẩm bổ con cỡ nào. Thưa ba, nuôi thân xác thì người ta có thể dùng cao lương mỹ gì, nhưng trái tim yêu thì phải được dưỡng nuôi bằng thứ hơi thở thơm nồng. Đời người con gái chỉ mơ một lần xuất gia theo chồng, ba má thương con xin cho con được hưởng trọn niềm vui đó với người chồng con hết dạ yêu thương. Sau này dù trải qua bao nhiêu gian khổ đoạn trường, con chịu đựng cắn răng mà không bao giờ quán hận, còn hơn sống trong nhung lụa mà trọn kiếp đau buồn. Con cái nói hoài mà không chịu nghe, cái gì mà buồn, cái gì mà rầu chứ? Tại thằng Tính nó thương mày, chứ nó à, mà nó hú một tiếng cả ngàn đứa nhào vô, đẹp trai nó giàu nữa, con không hiểu gì hết. Tại ba thương con, ba mới chọn lựa cho con đấy chứ. Thương mà lo chi cái khổ thân ba vậy nè. Ba, nếu quả thật thương con thì xin ba đừng ép buộc con phải làm một việc trái lòng. Quả thật lòng con không thấy yêu anh Tính, nếu sống cạnh người chồng mà mình không yêu mến thì làm sao tìm được hạnh phúc hôn nhân. Nhìn thấy con khổ đau thì làm sao ba vui được, xin ba để cho con sống cạnh mẹ cha tìm vui trong tình thương của gia đình. Không lẽ con ở vậy tới già? Con gái lớn lên thì phải có chồng. Đời bây giờ con gái mà không biết tạo cơ hội để chớp chồng á nghe, thì suốt đời ở giá con à. Nếu không thì cũng lỡ thời. À, phải rồi mà. Sao ba cứ lo cho con không vậy? Má đau sao ba không lo? Sao mày biết ta không lo? Má đau gì đâu mà làm như bệnh tài vậy hả? Thuốc ta, thuốc bác đã rồi tới thuốc tây cũng không hết. Tao còn biết phải làm sao bây giờ? Bác sĩ nào khám chích thuốc cũng chỉ đỡ mấy ngày đầu rồi cũng trở lại. Má mày đau như là nhõng nhẽo vậy đó. Tao có đăng báo rao vặt rồi đó, thầy nào hay tới nhà trị bả mà hết á, bao nhiêu tiền tao cũng trả. Có nước thầy bùa mà trị bả mới hết. Còn ba, ba Tính đi đâu không đi mà nãy giờ ba đứng nói chuyện lâu dữ vậy? Quên nữa heo, chết rồi trời đất ơi. Đi ấp phe mà bắt lo chuyện của mày tao quên đi. Trời ơi, điều này chắc hư quá rồi. Nắng chia nửa bãi chiều rồi, giường quan trinh nữ xếp đôi lá sầu, sợi buồn con nhện dâng mau. Chào thi gian cái sợi, ngâm thơ sao mà nghe nó buồn ngủ quá. Hãy gặp cô là. Cấm lên án, cấm chửi bới, cấm trách móc, bằng không ở tù chắc. Bằng không tôi không trao món quà của người ta gửi cho đâu. Hả? Quà? Vâng, đây nè, một chiếc Montague tuyệt đẹp. Người ta nào kìa? Bí mật. Bây giờ ở đó một mình, hãy suy nghĩ rồi tra khảo con tim, cật vấn lương tâm mà tìm. Tôi đi à. Cô à, à. Người ta nào cả? Không lẽ của tôi đó. Tôi mua lâu lắm rồi mà không dám tự tay trao anh. Vì sao vậy cô? Vì tôi sợ. Là văn nghệ sĩ nên anh có rất nhiều tự trọng, không thèm nhân sự xót thương. Tôi muốn trao cho anh một nhưng tôi sẽ buồn biết bao nhiêu. Nếu chẳng may anh cất ca tiếng chối từ, tình của gái bán ba nào có nghĩa gì? Có thôi tôi do cùng cảm đồng trước tâm tình cô đã dành. thấy cô đơn, vẫn ôm ấp một tình yêu vô vọng. Một chuỗi thời gian nối tiếp nhau vô vị. Ôi sợ có độc, tôi chính là sợ vậy mà tôi tin anh. Tôi xem anh là người có thể nghe tôi giải bài tâm sự. Tôi yêu quý anh bằng tâm tình chân thật mà tôi ngỡ là đã mất đi từ khi lao thân vào võ Bùi Giang Hồ. Của cô đã dành cho tôi, nhưng tôi sợ là tôi sẽ không giúp gì được cho cô, bởi vì đối với tôi cũng còn bất lực. Chỉ một ánh mắt cảm thông của anh cũng đủ làm cho lòng tôi ấm lại. Chỉ có một mình anh không nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại hoặc rẻ thân. Tôi cũng cố gắng thật nhiều để khỏi phải lòng cô đơn trống trải. Tôi cũng thèm có một người tâm sự hàn huyên, nhưng đối với cô nhiều khi tôi hứng hờ lạnh nhạt, vì tôi sợ làm cho cô phải buồn khổ thêm nhiều. Tại sao anh sợ tôi buồn khổ khi được anh xem là người bạn? Xin lỗi, đã làm mất thì giờ của anh, tôi phải đi. Cô đi làm à? Vâng, chào anh nhé. Anh Tấn, tôi đã cố gắng làm công việc nhà cho thật lẹ, để dành thời giờ mà giá cho anh chiếc áo rách cổ sờn vai. Tôi tưởng đâu, sự chăm sóc này sẽ đem đến anh một niềm vui, chứ đâu ngờ anh đâu có cô độc nhanh thường than vàng. Cô nói gì vậy? Cô chăm sóc cho tôi thì tôi cảm ơn cô chứ. Khỏi, tôi đâu cần những lời cảm ơn hay an ủi. Tại mình ngu dại thì ráng chịu lấy một mình, chứ đâu có dám trách hờn ai. Vì tôi thương anh nên gần anh thì tôi thấy vui, vắng anh thì tôi thấy nhớ. Tôi thương anh vì thấy anh cũng giống như tôi, cùng nghèo nàn áo vải, cũng bị đời khinh rẻ, nên muốn chia sẻ vui buồn cho đời bớt bơ vơ. Thank you. gần xa như trách móc vẫn hờn. Những lo âu chăm sóc ân cần, nhưng tôi vẫn giả vờ như ngu như dại. Vì trong cuộc đời tôi vẫn trăng tay. Tôi biết yêu anh là tôi dại dột, chưa khổ đau vào cuộc sống bình thường. Nhưng mấy ai vào được lòng mình. Cô Tí à, tôi thấy cô có vẻ là người có học hành. Sao cô không chọn nghề gì làm cho nó sướng cái tấm thân mà lại... Mà lại đi ở, để cho người này mắng chửi, người kia hành hạ. Quả anh nhận xét đúng. Với cái bằng trung học và khả năng đánh máy của tôi, có thể cố xin được một chân thơ ký. Nhưng tôi cố tình xin vào ở đây là vì những lý lẽ riêng. Nếu còn ở đây, một ngày kia anh sẽ hiểu. Xin cô tha cho tôi tội tò mò. Anh cứ tự nhiên. À, quê cô ở đâu? Có còn thân nhân gì không? Sao tôi không thấy cô về quê hoặc có người thăm viếng? Tôi ở Sóc Sải, quận Hàm Long, Bến Tre. Ba tôi mất tích hồi tôi mới 3 tuổi. Còn má tôi đã bỏ đi lấy chồng. Hiện bà ở Sài Gòn này nè. Tôi đã gặp bà, nhưng tôi không cho bà biết tôi là con. Vì... cái chết. Trời ơi, con ghét hết trơn rồi nè. À, vậy là mày hết cãi rồi ha. Thì ra bấy lâu nay nhà này chịu ăn cơm két cơm khen, đều do mày làm thú phân. Gò cô đậu bếp tan hưu tan dường, thành ra tụi tao ăn cơm két như chớ sao. Thôi ẩu đi cha, đừng có vu khống cho tôi. Bắt ông tao ra làm chứng cho lôi thôi. Và còn áo đỏ áo xanh, bộ mày tính đi viên tiệm cầm đồ đó phải. Mày nè, áo người đẹp mới tặng người mới cho đó. Mày đừng có ăn ở tức đức bất nhân. Mua cho mày cái áo á, mất hết mấy tháng lương. Chắc ở đó suốt đời mặc ngay mũi lọ len. Mày đã hiểu lầm rồi đó, không phải của cô Tí đâu. Vậy chứ của ai? Cô Thu bắn ba. À, vậy là trúng mối to rồi. Tao với mày hết sợ đói rồi Tấn ơi. Trời ơi, tính bắt tao làm tiền luôn mày hả? Giỡn mày chơi chứ, tao phụ với ông Tư xe rác tháng nay chia được 2 ghim nè. Chay hay xài? Chia 2 xài. Ừ, tao nói vậy thôi rồi. Lấy tiền đó đưa cho già ba mớ đi. Chứ để chịu không thấu với cha già dịch nó đâu. Cha già nào? Anh Tống, phải ba tôi không? À, tao nói cha già rô dưới đáy, cha già chuồng này ở trên. Tao nói vô ngay cặp da xấu xấu mà. À, thôi Thành ở đây với cô Thoa, tao ra tòa soạn chút xíu nghe chưa. Xem lại bản nhạc mới nhất lần cuối cùng trước khi nạp cho mấy ông chủ nhà xuất bản để cầu may. Anh sao bi quan quá à? Để em hát lại cho anh nghe thử nha. À, nhận được tin báo em lấy chồng tầng miền xa, mấy lần hồi âm vẫn tin thì đâu còn ước mộng xa vời. Trang xếp xong hết rồi. bạn làm vui. Ta không duyên số thì đành thôi, chúc người đẹp duyên lứa đôi và xin đừng nhắc nhở đơn buồn quá à. Mà như có vẻ không tin tưởng là mối tình của chúng ta sẽ có ngày thành tựu. Tin tưởng làm sao được, trong khi anh là một thằng văn nghệ sĩ trắng tay thì em là con của một ông chủ phố giàu sang đài cát. Dù biết rằng em yêu anh bằng mối tình chân thật, anh vẫn sợ một ngày kia duyên nở sẽ không tròn. Mỗi đứa một nơi ôm ấp cuộc tình buồn. Anh Thành, hay là anh không tin em chung thủy, cho rằng em sẽ ham sang giàu mà phủ bỏ tình anh? Không, anh vẫn tin rằng em yêu anh tha thiết, nhưng ba má em quá khắt khe lại trọng phu khinh bằng. Sẽ chọn cho em một người chồng tốt mà giàu sang, chớ đâu gả cho một thằng nhát sĩ nghèo tương lai đen tối. Cũng biết là ba má con thích anh, nhưng em tin là với tình yêu chân thật của chúng mình, Thời gian sẽ làm cho ba má thay đổi thái độ. Thời gian sẽ giúp cho người ta chứng minh được lòng chung thủy, nhưng thời gian cũng là cơn giông bão lạ. Nhưng sống lăn lộn giữa nơi phồn hoa đô hội, anh đã thấy nhiều người chỉ vì nghèo mà phải nuốt lệ chia xa. Không lẽ hai đứa mình rồi cũng như người ta? Không, em nghĩ là hoàn cảnh mỗi người một khác. Khác gì đâu, tụi mình cũng chỉ là hai hạt cát rồi phải dập dùi theo cơn trâu xoay của phù ta. Anh cứ vững tin đi, em sẽ tìm mọi cách để hai đứa mình đạt thành sở nguyện. Vững tin sao nổi, nhất là mấy ngày nay tình hình của dẻ bị đe dọa thêm lên vì sự có mặt của cậu. À, mà thôi này, chuyện đó em tính làm sao? Sao là sao? Chuyện đó là chuyện gì? Chuyện đó là chuyện của cậu chủ hàng nhập cảng gà con hiệu con nghi gà cò, kiếm tổng phát hành thực phẩm nghi tươi cho gà từ 3 tháng tới 4 ngày. Chuyện đó hơi sức đâu mà anh để tâm cho mệt. Mẹ em yêu anh với tất cả tâm lòng, còn đeo đuổi em là quyền của mỗi người. Em lấy quyền hạn gì mà cấm người ta? Nhưng mà ít ra em cũng có thái độ rõ ràng minh bạch, sao cứ lặng thinh hoặc giả nói giả cười để cho người ta nuôi hy vọng ở trong lòng, họ mới bỏ công tình mà đeo đuổi theo em. Ghen hả? Không phải ghen mà đều tức. Anh không chịu hiểu gì hết à? Anh thấy thái độ của ba em không? Nếu em cứng rắn với anh tính quá, ông đâu có để cho anh yên. Không để cho anh yên, không lẽ ba giết anh? Thôi thôi, cậu cho tôi xin đứt cái tiếng ba đó cho tôi nhờ. Thoa con, vô nhà để ba nói chuyện riêng với cậu Thành chút. Đi mau. Dạ thưa ba. Cậu khỏi nói gì hết trơn, tôi không muốn nói chuyện với cậu. Cậu muốn biết tôi dám giết cậu không hả? Giết người chi cho ở tù. Tôi chỉ xin cậu cái thẹo trên mặt để cậu không còn dùng cái bộ mã đẹp trai đó mà dụ dỗ con gái người ta. Vô đi anh Tư. Dạ. anh tính thằng đó cho tôi. Anh định làm gì tôi? Đánh mày chứ làm gì? Đừng đánh, rạch mặt nó. Đưa thêm 5.000 nữa. Hồi nãy ông mướn tôi đánh chứ đâu có mướn tôi rạch mặt. Hả? Đưa thêm 5.000 nữa. 2.900 đi. 5.000. 3.200 thôi nghe, dứt giá. Không có lên nữa. Nè cậu, cậu có 5.000 không? Chi vậy? Cậu đưa đây, để tôi rạch mặt con trai già keo kẹt này. Ê, tôi đưa. Đó, đây nè, tiền nè, làm đi, làm nó đi, tiền nè. Ông nhận tiền rồi, nghĩa là ông sẽ đánh tôi ngay bây giờ. Ông có đánh, rạch mặt mày. Đừng rạch, coi chừng anh làm tôi trở thành bà con với anh à. Kêu ngạo hả mày? Mày nên nhớ là nhờ cái bộ mặt này mà Tư Thẹo này nổi tiếng khắp Sài Gòn Chợ Lớn nè. Chà, ngon quá ha. Bác Tư, cháu yên tâm, có mặt bác ở đây á thì không có cái thằng nào dám đụng tới cái cọng lông chân của cháu anh à. Tưởng thứ gì chứ hốt rác mà cũng làm như ngon lắm vậy. Ê, ngon chứ, hốt rác mà không ngon sao được. Thành phố này mà sạch sẽ là nhờ những thằng như tôi vậy nè. Bao nhiêu rác hả, tôi hốt hết. Nói thiệt với ông chủ nha, cái bọn mà nhận tiền để mà đánh người ta cũng như cái lũ nhà giàu bất lương à, dùng tiền ra để mướn đánh kẻ khác, tôi coi như là một thứ rác vậy. Cần phải hốt hết, tôi hốt đầu tôi đem tôi đổ hết. Chà dạ, chó cắn. Ê, cắn chó, ê, chó cắn. Ê, chửi ai hả? Nếu cần phải sử dụng đến tay chân để dạy cho một bài học ở đời, tôi sẽ thay thế chú em này mà hầu ông dạy miếng. Trời ơi, trời ơi, một mặt kìa, trời kênh, trời. Thấy cái mặt thẹo không mà không ngán cái chứ. Nói xin lỗi, chứ ông giàu ông ngu quá. Người ta mướn người để thẹo vô mặt kẻ khác, chứ ai mà bỏ tiền ta mướn kẻ bị người ta để thẹo vô mặt. Ê, dạ dạ, đừng có làm phách. Ê, nhào vô kiếm ăn con. Nhào vô. Ê, đừng. Sao? Vợ gì bà tha giùm con. Dạ con có mắt mà không có chân mày, trấu ra mày không có đồng. Bây giờ tôi trả tiền lại ông đó, lại ông hết mà. Tôi nói không được mà ông cứ xúi tôi hoài. Nít, bây giờ anh khỏi trả tiền. Yeah. Dầu sao anh cũng đã hao tốn sức lực và hy sinh phẩm giá làm người để nhận tiền số tiền đó. Tôi giữ lấy đi. Yeah. Làm vốn rồi kiếm nghề lương thiện mà làm ăn. Dạ cảm ơn bác. Dạ thưa cậu em về. Trời, mấy người xuống đó ăn cướp tôi không? Ê, ông nói ai ăn cướp? Ai? Người gì vậy? Trời, ta nói anh Tư Thẹo chứ bộ. Còn tôi nói ông hồi nào? Đồ vô côn, đồ ăn cướp. Rồi không đi đi, sao còn ở đây chi? Đổ rác. Rác đó, vô đổ đi. Rồi đi đâu đi cho khuất mắt tôi. Cái đồ trời đánh. Cái gì mà ồn ào ngoài này vậy? Còn ông chửi ai trời đánh? Tôi nói thằng Thành chứ ai dám nói với bà. Mà bà bệnh sao mà không chịu nằm ở trong nhà cho khỏe mà. Trời của ám sát hả? Mày nhào vô làm gì vậy hả? Tôi trở lại đây tìm tấm vé số. Chắc tôi rớt ở đâu đây hồi tôi coi ánh võ. À đây rồi. Hiểu không? Tôi nói có sai đâu. Thành, chuyện gì mà ồn ào kỳ lạ vậy cháu? Dạ chẳng có chi đâu bác. Hồi nãy bác trai đây ở nhà với cháu. Thôi đi. Đồ ổn hoàng hoặc dịch lộn. Dạ cháu xin phép, vì có người chờ mày quán. Sao tôi coi ông với thằng Thành có cái gì là lạ bất thường rồi nghe. Ông làm gì mà con Thoa nó chạy vô bộ nó ngồi nó khóc trong rứt vậy? Ai làm gì nó? Con gái mà đứa nào không vậy? Nghe nói gã lấy chồng làm bộ khóc lên khóc xuống. Tới chừng ngon cơm ngọt canh được đây. 2 năm chưa về thăm cha mẹ một lần nữa. Bà cưng nó riết rồi nó hư á. Con tôi làm gì mà ông nói nó hư? Không hư hả? Không hư mà cái chỗ đàng hoàng cha mẹ lựa chọn cho nó thì nó không chịu. Tôi đòi yêu đương cái độ bái dân nghèo nhất một tân. Cơm ngày 2 bữa còn chưa có được no lòng. Vậy mà cũng bằng đặt yêu đương dơ dẫn. Cái thứ đồ mạt rệp mà nó không có biết thân. Nhưng mà con nhỏ nó yêu ai? Ông mày nói rõ ràng tên họ cho tôi nghe. Chuyện tài trời mà tôi nào hay biết gì đâu. Bà thì chỉ biết xác cậu có cô chứ biết khí gì. Nè, ông đừng có nói nặng tôi không có được à nghe. Chứ không phải sao? Chuyện ở trong nhà tới con tí nó còn biết. Chỉ có một mình bà là bà không biết thôi à. Tôi nghề cứ lò bói toán xác cậu 10 cốt cô 7. Chuyện ngay trước lỗ mũi của bà còn không biết. Làm sao bà biết được cái chuyện quá khứ vị lai được. Nè, nói chuyện gì ta nói à nghe, chứ không có đụng chạm tới chuyện đó à. Sao vậy? Tôi ăn thua đủ à, không có nhịn là cho mày à. Bà cứ ào ào ào ào ơi. Bà biết con Thoa nó thương ai không? Thương ai? Thương ai nói tôi nghe đi, nếu được là mình gả đại cho rồi. Con gái lớn rồi, cháu nhỏ nhất gì đó. Nó thương thằng Thành đó. Hả? Thằng Thành? Ừ. Nhạc sĩ đó hả? Chứ sao? Ừ, đâu có được. Nó thương rồi làm sao? Thanh tán nó. Rồi rồi, tôi mướn cao bầu thanh tán, nó chưa kịp thanh tán thì lại bị cha Tư hút rác thanh tán lại cái chạy mất rồi. Tôi nói cho bà biết để bà tính lại với con gái bà. Chỗ này mà vuột thì suốt đời bà không kiếm được mối thứ hai mà ngon lành cỡ đó đó. Con ông chủ nhập cảng gà con chứ bộ đồ bỏ sao. Thôi đi đại đảng, tôi đi đại đảng tôi xin lỗi. Lấy lòng người ta, con gái bà mới đuổi khéo người ta đó. Con nhỏ này thiệt hết nói nổi rồi. Dạ thưa bà uống thuốc. Để đó, không ai mượn, không ai biểu cô lo cho tôi. Thưa bà, không ai biểu con hết á, nhưng con thấy con có bổn phận phải chăm sóc cho bà. Vì thấy bà con nhớ tới má con. Người mẹ đã bỏ con mà đi khi con mới bập bẹ kêu ba kêu má. Má cô bỏ đi hồi cô chưa biết nói. Làm sao cô biết được bà ra làm sao mà cô nói cô thấy tôi rồi cô nhớ bà. Chứ đừng làm bộ nịnh. Tôi biết mấy người quá mà. Cái đứa con quan này không có vừa giỏi gì đâu. Con đâu có phải là một đứa con quan. Con cũng có ba, có má. Nhưng khi ba con chẳng ai vương vào dòng lao ly thì người mẹ nỡ nhận tâm bỏ rơi đứa con còn măng sữa mà đi theo tiếng gọi của kim tiền. Bà đang sống trong cảnh đoàn viên êm ấm gia đình. Bà hãy tưởng tượng cảnh một bà già tóc bạc, con ở tù dâu lại bỏ đi, mong đứa cháu trên tay mà năn nỉ người ta cho bú thét. Phần khóc nhớ con tội cho đứa cháu, phần thương thân nghĩ nên mắt phải mù lờ. Sao bây giờ cô định kể lễ hoàn cảnh để gợi lòng thương xót của tôi mà xin xỏ gì đó? Còn khuya à cô ơi, áo Sài Gòn này mười mấy năm rồi đầu tôi có sạn rồi, che đựng hồng gì hết đâu. Vì nhắc tới má con buồn con mới nói. Chứ con đâu có ngu dại gì mà xin xỏ lòng thương hại của người dân. Con của người ta sinh ra mà người ta còn bỏ được. Kẻ gặp gỡ qua đường đâu có ai rỗi rảnh để mà thương. Con chăm sóc bà vì con tìm thấy được niềm vui trong công việc đó. Con khốn nạn, mày trêu quẻo tao đó hả? Đồ mất dạy. Con mất dạy vì con là con của một người đàn bà ham vàng son mà không kể gì đến tình mẫu tử. Vì má tôi là một người đàn bà không có lương tâm. Mày mắng xéo tao đó hả? Mắng xéo. Mày cuốn quái này cho khuất mắt tao người mày. Tao mà trở ra mà còn ở đó là chết chứ tao à. Má, má của con. Xin lỗi cháu, có phải nhà này là nhà của ông Thoại không? Dạ, dạ phải. Ông kiếm có chuyện gì à? Cháu vào thưa với bà là có ông Đạo Tư ở núi Cô Tô tới tìm bà. Dạ, dạ ông ngồi đây, chờ cháu vào thưa lại với bà. Mô Phật, dạ thầy tìm tôi có chuyện gì? Tôi đọc báo thấy bà đang tìm thầy để trị bệnh. Tôi mới đến đây mai ra phước chủ mai thầy. Dạ, dạ mời thầy ngồi. Dạ. Dạ, bệnh của tôi sao nó giống như bệnh giả đò vậy? Dạ. Khi nặng lúc nhẹ không chừng không đổi gì hết á. Dạ, dạ. Tôi chạy chữa không biết bao nhiêu là thầy bà rồi, mà sao chứng nào vẫn tật nấy à? Dạ, nhiều khi đó là do một nghiệp duyên mà mình đã gây ngày trước. Dạ, dạ, xin phép bà cho tôi được xem bàn tay mặt. Dạ, đây. Dạ, dạ, phiền bà. Dạ, dạ, xin bà cho tôi biết ngày tháng năm và nơi sinh đẻ để tiện việc gieo quẻ. Dạ, tôi sinh ngày 17 tháng 4 năm Ất Sửu tại Hàm Long, Bến Tre. Hàm Long, Bến Tre. Thưa bà, theo quẻ này ứng thì bệnh của bà thuộc về loại nghiệp chướng tiền khiến. Hả? Xin lỗi bà, nếu tôi có nói điều gì làm Phật lòng bà nhé. Dạ, dạ, dạ, thầy cứ nói tự nhiên đi. Hỏi có khi không phải. Có phải là trước khi gặp ông đây đó bà đã có một đời chồng? Dạ, dạ phải. Mười mấy năm rồi không gặp lại. Bây giờ không biết ảnh sống chết ra làm sao nữa. Theo quẻ này thì ông già đã bỏ thay ngoài hai đảo xa xôi. Hồn lạc lòng vì quyên vợ con, nên phản phất chẳng siêu thân. Xin thầy nói rõ coi hiện bây giờ, người đã chết rồi có tha thứ cho kẻ còn nơi nương tựa, nên nghiệp ta chương đeo mang cho đến bây giờ. Thưa thầy, thầy chỉ dùm tôi cách nào để cho người chết được siêu thăng, nghiệp quan đừng đeo đuổi nữa. Tôi hứa sẽ trị cho bà lành bệnh, nhưng vì thiếu một vài món cần thiết tôi phải về lấy. Vài ngày nữa tôi sẽ trở lại. Dạ dạ, xin cứu bà. Ông về đâu? Sóc Sải, Bến Tre. Hả? Ở đâu? Sóc Sải. Ông đâu? Rồi, bói toán nữa rồi. Tốn hết nhiều. Ông Thoa đâu rồi? Biểu nó ra sửa soạn đón tiếp người ta. Cậu tính sắp trở qua, năn nỉ gần gãi lưỡi người ta mới bỏ qua đó. Ông làm như con gái mình ế ẩm tới nơi rồi vậy. Thôi thôi, tôi không có thì giờ cãi giả với bà. Thoa. Dạ. Con làm gì trọng? Dạ, con dò số. Nữa dò số nữa. Người ta đem tiền tới dâng cho mày mà mày còn do dự không nhận. Ở đó mà mua giấy số cầu may. Ba biết tại sao con mua giấy số không? Sao? Tại vì con thấy đò bây giờ chỉ có một cách làm giàu lương thiện là trúng số à. Mày móc lò tao hả? Đây rồi, tao đi cho dò coi. Đây. Anh Thành, cái gì vậy anh? Tôi trúng độc đắc cặp năm. Hả? Đâu? Ba ơi. Gì? Anh Thành trúng độc đắc thiệt rồi ba ơi. Xấu quầy. Tướng ta vậy mà trúng số. Coi, làm gì mà xỉu lên xỉu xuống vậy? Coi chừng dò ba chốt ba sáng rồi xỉu ẩu. Tôi nói thiệt, tôi mà trúng 100 triệu tôi còn chưa xỉu, chứ đừng nói 10 triệu. Tao đưa giấy số coi. Trời. Ba ơi, tỉnh lại ba ơi. Ông ơi, tỉnh lại. Lại. Rồi, trúng thiệt rồi. Tôi nói tôi thấy tướng cậu Thành là tôi biết liền. Ngó sơ qua là thấy sang rồi mà. Tôi gả con cho cậu, dẹp cái hãng gà qua một bên. Tấn ơi, tao trúng số rồi Tấn ơi. Cái tiếng quốc gia cũng lời lòng ta, cũng dẹp hãng gà gắn con cho rồi. Cái tiếng quốc gia giúp bụng độ ta trong đồ đó. Coi kìa kìa cháu, để cho con Thoa nó lo. Nó chưng nó cấm, bởi vì nó có học cái lớp cấm hoa mà. Bữa tiệc hôm nay đó, bác lo hết. Con Thoa nó đích thân đi chợ đứng nấu để cháu để bác được hãnh diện với bạn bè của cháu. Dạ, để bác và Thoa lo đủ thứ như vậy á, thật cháu ấy nay vô cùng. Tiền bạc con vợ lúc sư vậy à. Bây giờ bác ý phải tôn nghi hào, ngày mai cháu xin được cội vàng. Cháu đừng có lo, hồi nào mà không được. Nói thiệt, tình nghĩa bác thường coi trọng. Chớ tiền bạc có nghĩa lý gì, đôi với bác thì chẳng ăn thua gì. Mà quê quán cháu ở đâu? Dạ quê cháu ở cái vùng gia đình ngày xưa cũng khá giả, nhưng lại suy sụp lúc sau ngày mẹ còn nhưng cha đã mất. Ôi đời mà như nước ròng nước lóc. Có lúc thịnh lúc suy, thời nào mà cháu than vãn. Quê quán bác cũng ở cái vùng mà cháu con của ai sao bác không biết à? Dạ ba cháu là cả Toàn. Vậy hả? Trời đất ơi, cái chỗ thăm giao mà hồi nào giờ có biết đâu. Cả Toàn là con của hội đồng thu, mà hội đồng thu là anh em ở cột chèo giáo tạc, mà giáo tạc là em bên vợ của mười sự, mà mười sự là rể của ba Tất, mà ba Tất là ông ngoại của người em rể bên vợ của ông anh ba con nuôi của ngoại ghẻ của bác. Gần vậy đó mà hồi nào giờ đâu có biết. Thiệt là đánh nhau lỗ đầu rồi mới biết bà con. Trời ơi bà con gần ghê. Bác Tư. À cháu. Ông anh đây là bà con với cháu Thịnh, mà tôi cũng là bà con với nó nè. Vậy mà mình là bà con với nhau rồi mà hồi nào tới giờ đâu có biết. Ông anh là bà con với cháu Thành. Dạ bà con, đều hơi xa. Dạ đầu ông lận. Ông gì? Dạ ông trời. Trời đất ơi. Cháu à, lời bác nói nhỏ. Thời buổi này phải chọn bạn mà chơi nghe không? Bừa bãi quá không được à. Tiền của trời cho nhưng mà mình xài cho suy tính cho đàng hoàng. Thiên hạ thấy người sang ưa bắt hoàng làm họ lắm. Bác không ưa cái thứ đó. Đúng, quen in, quen in. Vậy là ông anh nói đúng. Đừng nói chi đến chuyện lựa bạn mà chơi. Gả con cũng vậy nữa. Tôi mà có con gái nha, tôi lựa chỗ nào có tiền là tôi gả. Thằng nào mà nghèo mà bài đặt thương con gái, tôi mướn vô đảng đánh nó sặc máu. Vậy chứ sao? Anh nói ai? Nói chuyện đời nghe chơi vậy, tôi có ám chỉ ai đâu. Thôi thôi trời đất ơi, nói chuyện với anh sao tôi nhức đầu quá. Thành. Dạ. Cháu cứ tự nhiên, nhà này như là nhà của cháu. Bác đi lo công việc một chút, ở đây nhức lỗ tai quá. Đi à. Mấy ngày nay những sự thay đổi nhanh chóng chung quanh làm cháu ngỡ ngàng quá. Đời mà cháu, dầu sao bây giờ cháu cũng đã có tiền, nhiều tiền rồi. Đồng tiền nó không đến với cháu sau bao năm tháng cần cù làm việc, mà nó đến bằng một sự may mắn bất ngờ. Thật tình là cháu không thấy hãnh diện chút nào hết. Những kẻ thành công nhờ may mắn tuy không có gì đáng hãnh diện, nhưng ít ra nó không làm cho người ta nhục như thành công bằng những thủ đoạn đê tiện. Đời bây giờ mà, đồng tiền làm cho người ta chóa mắt. Đâu có ai bận tâm tìm hiểu xuất xứ của nó làm gì. Miễn là cháu rang giữ sao cho lòng đừng đổi thay. Như bao nhiêu người từ trước đến nay đang nghèo nàn lam lũ, rồi gặp dịp giàu sang là nghe quên hết nghĩa nhân. Dạ, bác cứ tin là cháu công như vậy. Cảnh nghèo nàn như mới hôm qua, mỗi người còn rẻ khinh chà đạp. Cháu đâu có dễ dàng quên đi làm. Nhớ chuyện kinh bạc của người đời, chuyện thế nhân trọng phú kinh bằng, không phải để thù hằn. phân biệt trắng đen. Dạ, ba cứ tin cháu không nghĩ đến đối tầm mà thường bị ru ngủ bởi đồng tiền. Lòng dạ cháu nguyện chẳng bao giờ đổi tay. Vậy là tốt lắm. Ủa anh Tấn đâu rồi, nãy giờ bác không thấy nó. Nó về tới rồi kìa. À mới về hả Tấn? Chà, bữa nay giàu được sao mà mua đồ lung tung vậy? Mày biết không, mấy thằng cha chủ nhà xuất bản đó, nghe tao bây giờ là bạn của triệu phú mấy chả đông quản. Chuyện của tao đem bán mấy chả mua hết chứ không có dám chơi lên chơi xuống nữa. À, vừa hơi sơ sơ mà làm ăn coi bộ cũng khá đến á. À, còn mày sao? À, tính chừng nào làm đám cưới đây? Cưới ai? Trời ơi, thì cưới cô Tho chứ không lẽ mày cưới tao? Chuyện đó à, tao còn suy nghĩ lại. Gì? Gì suy nghĩ lại? Hồi mày còn nghèo đói cơm ngày hai bữa không đủ no, người ta yêu mày một cách chân thành bất chấp cái sự phản đối của cha mẹ. Bây giờ mày nói mày suy nghĩ lại là sao? Phải rồi, mới có hơi tiền thôi à, chứ chưa có nắm được đồng tiền trong tay là nổi máu sở khanh lên rồi hả? Thật, chưa gì xài xẻ nặng rồi. Mà nếu rủi mà tao sở khanh như vậy thiệt rồi sao? Tao đấm vô mặt mày, tao phun nước miếng vô mặt mày rồi tao bỏ đi. Thằng gì mà nóng dữ vậy mày? Thằng nó ví dụ vậy mà. Ví dụ như kia vậy? Bác Tư là ai chứ thằng này nó dám làm thiệt lắm đó bác. Mày nóng quá. À, mà hồi nãy cô Thu có lại đây kiếm mày nhưng không gặp. Cô có nói với tao khoảng 9 giờ cô trở lại. Mày ở đó mày chờ một chút. Tao với bác Tư lại nhà anh hai sửa xe đạp uống vài ly rượu để anh vui. Nhớ giữ cô Thu lại nhậu với tụi mình. Cái Tấn, mình đi bác Tư. Anh Tấn. Cô Thu, hồi nãy... Hồi nãy em có tới đây tìm anh nhưng không gặp. Có chuyện gì quan trọng không cô? Em sắp đi xa. Hả? Thằng chồng của em sắp về nước, nó muốn đem em theo về bển. Và cô định làm một chuyến đi xa à? Vâng, nhưng không phải theo chồng về xứ, mà em tìm đến một nơi thật xa, nơi mà không ai biết em là ai hết, không ai biết đến cái dĩ vãng tối tăm này, không ai nhìn em qua thành kiến không đẹp để yên lòng mà tao dừng lại cuộc đời sau những tháng năm dài sống chẳng có niềm vui. Em muốn đổi thay tìm một cuộc sống khác, quên lãng chuyện đau buồn lo gầy dựng. Nghĩa là cô sẽ rời bỏ bao kỷ niệm vui buồn, tìm đến một phương trời xa lại để tìm quên. Cháu còn ở đây làm sao được với một nỗi đau. Cô đã nhất quyết như vậy thì tôi cũng không ngăn cản để làm gì. Dù sao như vậy cũng tốt đẹp hơn. Như vậy nghĩa là anh bằng lòng việc làm của em. Anh không thấy buồn chút nào nếu mai đây mình không còn gần nhau được nữa sao? Buồn chứ sao không. Cô có biết là tôi rất hiểu cô, quý mến cô hơn bao nhiêu bộ mặt đạo đức giả của cái cuộc đời điểu cán này không? Cô đi, tôi sẽ cảm thấy vắng, thấy thiếu một cái gì thân thiết. Nhưng thà như vậy còn hơn. Tôi không muốn giữ cô ở lại đây, trong khi tôi không thể tặng cho cô thứ tình cảm mà cô mong. Cô hãy ngồi xuống đi, uống với tôi một ly rượu gọi là tiền bề. Để rồi mai đây dòng đời trôi dạt chia cắt đôi nơi mỗi đứa một phương trời. Nhớ đến nhau như một kỷ niệm xa vời, một kỷ niệm đẹp buồn đã rồi như bọt phù du. Nhớ đến buổi chia tay là giấc mộng, một giấc mộng thần tiên đời điểm tô. Đây là đẹp cuộc đời vốn đã nhiều, vì vua xót cái buồn đau. Anh đã nói như vậy thì thôi, em chỉ xin anh cho phép em mang theo những kỷ niệm này làm hành trang đường dài cho những ngày tháng ơi. Cũng không biết dùng lời lẽ gì để diễn tả những điều tôi đang nghĩ. Những tình cảm lạ lùng mà chưa ai thử đặt tên. Nhưng thôi, nói làm gì cho buổi đưa tiễn buồn thêm. Hai chúng ta từ hai phương trời xa lạ, dịp tình cờ suy hiếm gặp gỡ nhau, giờ chia biệt cũng là lẽ thường tình. Về, để tôi xếp hành lý lên đường cho kịp chuyến xe chiều. Thằng Thành nó nhờ tôi chuyển lời mời cô ở lại dùng bữa tiệc kia vui với nó. Thôi, em về. Em không muốn gặp mọi người, họ không nghĩ về em như anh nghĩ đâu. Anh nói là em cảm ơn anh Thành và vĩnh biệt anh. Anh Tấn. Ủa, cô Tí đi đâu mà tay xách tay mang vậy? Chà, theo chồng hả? Em bị đuổi rồi. Ủa, đuổi mà cô đi sao? Chứ bị đuổi làm sao lại được. Sao hôm trước cô nói với tôi cô ở đây vì một lý do riêng mà bây giờ cô bỏ đi? Em đã lìa bỏ quê hương xứ sở, lên Sài Gòn để tìm gặp mẹ em. Người mẹ xa cách mười mấy năm, giờ gặp lại sao nghe ngỡ ngàng là. Vậy mà bấy lâu tôi ước mơ giờ gặp gỡ, tưởng đâu mẹ tôi sẽ ôm tôi vào lòng mà nghẹn ngào nức nở, muốn gọi con ơi mà gọi chẳng nên. Gục đầu vào vai mẹ mà nghe xúc động bồi hồi. Ôi mơ ước mười mấy năm đã thành sự thật, nồng ấm tuyệt vời tình mẹ thương con. Mẹ xôn chặt tôi vào lòng như sợ phải thêm một lần xa cách. Tôi sẽ nói cho mẹ con xa nhau mười mấy năm mới gặp lại mà, làm sao mà diễn tả được bằng lời cái giây phút thiêng liêng kỳ diệu đó. Tôi mồ côi từ nhỏ, lòng luôn luôn khao khát tình mẫu tử, cho nên tôi rất thông cảm với cô. Thà như anh còn nguyên vẹn một hình ảnh đẹp để ước mơ, còn hơn em buồn thật nhiều khi đối diện cùng sự thật. Em đã gặp lại mẹ em, người bằng xương bằng thịt, mà lòng nghe như xa lạ dưng dưng. Cô bảo là cô đã gặp lại mẹ cô à? Vâng. Ừ, gặp ở đâu? Hồi nào? Sao tôi không biết? Anh Tân ơi, tôi đã gặp nhưng không cho bà biết rõ tôi là con ruột. Nhưng mà ở đâu? Ở tại nhà này. Em đã ở cạnh bà, săn sóc bà từ lâu lắm, đã nhiều lần cho biết rõ em. em là ai, nhưng thấy bà không thiết tha gì chuyện cũ, nên đành nén lòng đánh chữ làm tin. Cô nói vậy chứ mẹ con mà làm sao. À kìa, có ai vô kìa. Thôi cô tiếp người ta, để tôi lên phòng cũ của tôi một chút. Nhớ chờ tôi khoan về ha nha cô Tí. Tôi có chuyện quan trọng cần nói với cô đó. Chuyện gì đang tấn? Cô cứ chờ tôi đi, đừng có để tôi xuống Bến Tre kiếm rủi không gặp cô. Tôi đi lớ ngớ rủi xe bắt chó nó bắt không còn ai cho cô giá áo nữa đó. Nhớ chờ tôi nghe cô Tí. Cô à, có bà chủ ở nhà không cô? Dạ bà chủ đi xóm một chút về. Dạ mời ông ngồi chơi giờ một chút. Coi kìa, cô định đi đâu vậy? Dạ con về quê. Quê cô ở đâu lận? Dạ ở Bến Tre. Bến Tre? Dạ ở Sóc Sải, Hàm Long đó. Ông cũng biết xứ đó nữa sao? Tôi có người quen ở đó. Cô còn nhỏ quá, không biết cô có biết gia đình của ông giáo trạch không? Tội nghiệp, ảnh ở tù vì bị người ta khai quan, ở nhà vợ con thất lạc hết. Bác, bác cũng biết ba cháu nữa sao? Cháu? Con đây là, con đây là con Khoa hay con Tí? Dạ con là con Tí, con bác đây là... Ba là giáo trạch, là ba của con đấy. Ba! Con! Ba ơi, má con ba! Thôi, ba biết hết rồi. Ba đã gặp má con một lần, ba không muốn tìm gặp người đàn bà chắc nết đó làm gì nữa. Nhưng vì muốn tìm con nên ba mới trở lên đây. Sau khi ba bị án tù, má ẩm chị Thoa đi biệt tức. Bà nội tuổi đã già mà còn phải tần tảo nuôi con. Nỗi xót xa nghi quằn lặng lòng già, thương cho cháu mình bơ vơ, dần dâu bạc bèo vô tình. Bà nội con chết đi sau những tháng năm dài cơ cực, còn con thì ba không biết trôi dạt ở phương nào. Con ơi nói làm sao cho với nỗi đau ngày sau, bao tháng năm dài sầu xa xứ tưởng ngày về sẽ vui cảnh đoàn viên, nào ngờ đâu biển cả qua cùng dâu, chôn quê cũ không còn ai chờ đợi, một mình ba với nỗi buồn dịu dời, biết tìm đâu để gặp gỡ vợ con mình. Tệ lắm, ba cũng đừng tìm gặp mà làm gì, ba không có nhìn ba đâu. Ba biết con à, nhưng mà con ơi về đây gặp được con là bao nhiêu. thấy vui rồi. Hai cha con mình về quê nương náu, sông với ao cá vườn dừa với mộ mã ông cha. Chứ lưu luyến làm gì với đô thị xa hoa, mà lòng người điêu hoa giả ta. Con ơi ba cũng không có tiếc rẻ gì khi con người đàn bà lang cha bỏ rơi con mình để tìm hạnh phúc riêng tư. Đi đi con, cha con mình thu xếp về ngay ở đây khi nước nghe cho thêm buồn lòng. Ông đã về đó à? Phải, tôi đây. Bà còn nhìn tôi mà làm gì nữa? Trong lúc sương gió cuộc đời làm cho tôi già cỗi thì bán tiền đã làm cho nhan sắc của bà bền vững như thời gian. Trong lúc bà sống trong cảnh giàu sang thì bà coi con của bà như là tôi tớ. Tôi đâu biết con tí nó là con tôi đâu. Nếu biết cơ thì... Nếu biết cơ thì có lẽ bà đuổi nó đi để hạnh phúc gia đình không sức mẻ chứ gì. Ông nói quá. Tôi là mẹ nó mà. Có người mẹ nào lấy chẳng biết thương con. Chẳng qua là ngày xưa còn trẻ người nông già, sống trong cảnh nghèo túng cô đơn. Ông thì ở tù biệt xứ không biết bao giờ trở lại. Không kịp nghĩ suy nên hư hỏng tôi ăn năn hối hận đến bây giờ. Đâu phải là người tôi không muốn đợi chờ, nhưng ông bị lưu đày biết bao giờ trở lại. Trong khi xóm riêng làng nước khổ lắm sao, nên nhờ ai thì người ta cũng từ chối. Cô sợ giúp mình rồi liên lụy đến thân. Trong khi tôi chỉ là người đàn bà bất hạnh, cô đơn nào có nghe tôi tình gì. Tôi đâu có trách phiền bà về cái chuyện sang ngang của bà đâu, mà bà biện minh phân giải chẳng qua tại số phận con tí nó không may. Có cha có mẹ mà cũng như mồ côi mồ cút vậy. Tôi cũng không hy vọng gì được ông tha thứ, chỉ mong ông hiểu mà đừng trách hờn tôi. Ông cứ để cho con tí nó ở lại đây, tôi sẽ chăm sóc dưỡng nuôi để đền bù những ngày quá cực khổ. Tí con ơi, con đừng buồn giận má. Má hứa là má sẽ yêu thương con và lo lắng cho con được nên người. Phận làm con đâu dám hờn giận má. Có niềm vui khác thì xin để cho con được sống cạnh cha già trong chuỗi ngày bất hạnh cô đơn. Ông tính sao ông? Tôi đem con tí về, thà cho nó ăn cháo rau mà tâm hồn trong sạch, còn hơn ở gần bà để tiêm nhiễm cái thói tham đó, bỏ đăng khinh bần trọng phú của bà. Má cho phép con đưa ba con ra ngoài sau lánh mặt, để má khỏi phải khó xử. Đi ba. Đi con. Chà, đông quá. Vui quá trời đó. Mời vô hết nghe con. Trước lạ sao quen, bỏ giận thành thân, đổi thù thành bạn. Vui quá trời. Bà làm gì mà cái mặt của bà như đưa đám ma vậy bà? Tiệc tùng khách khứa rần rần, làm ơn cười cho tôi miếng tươi tươi coi bà. Bà không sợ Thành nó giận sao? Ông vui ông mừng thì ông cười, ông nói nguyên thiên, có ai ngăn cấm gì đâu. Còn người ta buồn, người ta khổ, chỉ biết ngậm miệng làm thinh, mà cũng không miên được nữa sao? Tôi hỏi bà, ngày nay là ngày vui của con Nga Thoa, đâu phải là con của tôi, mà tôi đứng ra lo lắng hết mình. Trong khi đó bà là má ruột của nó, bà tiếp khách với cái bản mặt đưa mà. Chắc bà cũng muốn thành nó cưới con Thoa hả bà? Vậy thì bà cứ nói thẳng ra, cho tôi biết tôi tính cái rụt là xong. Tôi ăn ơi tôi khổ quá nhiều rồi, cho đến ngày tàn sắp khổ nữa đây. Ôi, gì mà buồn, gì mà khổ. Đi rửa mặt rửa mày cho nó sáng sủa một chút đi. Còn không á nghe, tôi buông sủi rồi, đi không? Đi thì đi chứ ông làm gì dữ vậy? Đây nó không biết ăn nói làm sao với cha con chủ hãng gà đây nữa. Thiệt, ông làm riết tôi coi không được chút nào hết trơn á. Sao không được? Trời mà, mình phải lựa gió phát cờ chứ. Thoa, Thoa, Thoa. Dạ. Dữ không? Lên đây con, lên coi phụ anh Thành con nè, tiếp khách. Đây, con gái cưng của tôi đây. Thành, mời hết vô đây con. Nè, trước khi nâng ly á, ba đề nghị toàn thể anh em ở đây ca lên một bản vui vui nhau. Để coi mình ca cái bài sổ số. Sổ số cho nó hợp tình, hợp cảnh, hợp lý, hợp... hợp số xe rác. Trời ơi, anh Tư giữ mùi quá. À, tôi giữ mùi lắm. Thiệt là mùi mùi rác rến. Dạ, đã nói là hợp số, con xin bắt đầu gài số để hợp ca nha. Nha, gài không? Một, hai, ba. Chiến thiết quốc gia giúp đồng bào ta mua lấy xe nhà giàu sang mấy hồi. Giàu sang mấy hồi. Hả? Gì vậy? Dạ xin lỗi, đây có phải nhà của ông Trần Tấn Thành không ạ? Dạ tôi đây. Tôi là thư ký của luật sư Trân phái tới. Tiền tới, tiền tới. Trân trọng báo tin cho ông biết là năm giấy số kiến thiết quốc gia của ông mang số 333444. Đó, đó, đó, đúng pháp rồi. Ghi là sổ ngày 31 tháng 9 năm 68, nhưng ông đã dò lộn nhầm kỳ sổ ngày 7 tháng 10 68 nên không trúng độc đắc. Thánh đồng thiên ơi, trời ơi. Do đó không lãnh tiền được. Xin ông đến văn phòng luật sư 3 giờ chiều nay để tính tiền lệ phí. Xin chào. Trời! Ba! Chết ba rồi con ơi! Em ơi, tỉnh dậy em ơi! Tỉnh dậy ba! Đất quỷ thần ơi, sao vậy nè? Dân tóc mai! Kiếm cụ xã mau! Bác! Bác! Tỉnh dậy bác! Vàng ra! Vàng ra! Cậu đừng đứng gần tôi! Tôi thấy mặt cậu tôi tức quá tôi chết! Tôi chết rồi cậu ở tù! Đồ lưu manh, đồ giật chọc! Thượng đế ơi! Nó lừa gạt tôi! Nó lừa gạt tôi! Dạ, dạ thưa bác! Dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi! Xin bác... Không có lỡ làng gì hết! Tôi giết cậu bây giờ! Ba! Ba không thương con sao? Dù sao thì mọi chuyện cũng đã dĩ lỡ rồi! Nữa lỡ nữa! Lỡ thì làm lại! Để ba đi mời cái hãng gà! Ơ quên quên quên! Ba mời cậu Tính qua đây! Ba! Con và anh Thành đã lỡ yêu nhau! Thành Thần ơi! Lỡ nữa! Lỡ yêu rồi thì bây giờ xì tóp lại! Đừng có yêu nữa! Lỡ hoài! Ba! Xin ba nghĩ lại! Đừng vì một phút giây nóng giận làm cho con khổ sở một đời. Vì duyên nợ vợ cha, thân ba hãy thương tình chúng con, cho hai đứa trọn đời càng cần. Là tôi biết lưu manh rồi, đồ bất lương, lương gạt, cổ tính. Tôi thương mấy người, cảnh sát cầm đầu mấy người hết. Cậu đừng mong tôi gả con Thoa cho cậu. Tôi bắt lại tôi gả cho con chủ hãng nhập cảng gà. Ba, tội nghiệp con mà ba. Tội nghiệp con rồi ai tội nghiệp ba? Con thương anh Thành thật mà ba. Ba không thương con sao? Tao thương cái hãng gà. Con nhất định ưng anh Thành. Ai gả? Tôi gả. Ông là ai, vô đây làm gì? Tôi là Nguyễn Văn Trạch, cha của Nguyễn Thị Thoa, khai sinh làm ngày 21 tháng 2 tại tòa Bố Bến Tre. Không ai có quyền ép duyên con tôi hết. Tôi sẽ đứng gả nó cho cái người nào mà nó thương. ba, ba ruột của con đây hả má? Phải đó con. Ba. Con, ba mẹ con. Cậu Thành, cậu cứ nhờ người lớn tới, tôi sẽ gả con Khoa cho cậu. Tôi hỏi ông lên đây chi vậy? Bắt con tôi lại. Còn bà? Để cho ông xài. Vậy chứ sao? Chứ tôi bắt bà về đang xỉa đang cọt liền chi? Còn cái hãng gà làm sao? Không được. Anh Tư Thảo. Dạ. Chém cha già này với anh Thành tôi trả 40 ngàn. Dạ, dạ anh đưa tiền đây. Ê Thảo, mày đừng có dạ, dạ dạ dạ, bác Tư đừng lo, để con tính. Nè ông Trạch. Dạ. Ông lấy số tiền này về làm vốn nuôi mấy đứa nhỏ à, coi như là tiền ông cho mướn vợ ông mấy chục năm nay. Đồ du đảng. Ừ. Không chém trả tiền lại tao mày. Dạ chém chứ. Ờ chém đi. Dạ mà đều chém ông. Ờ, để cho ông thấy rằng không phải có đồng tiền là sai khiến ai cũng được. Hồi nào tới giờ đó tôi chém ăn tiền không à. Nhưng mà kỳ này đó thay đổi chương trình, chém không ăn tiền một lần coi nó ngọt dao không. Ê Tư, đừng có làm bậy mày. Ở đây tao có bộ không yên à. Thằng Thành với thằng Tấn về nhà tao ở. Đi luôn Tư. Còn con Thoa? Dạ xin phép ba, chứ con theo ba ruột của con. Đi con, cha con mình về Bến Tre. Về luôn con Tí. Dạ dạ. Ừ? Dạ con cháu với con Tí. Ừ, cậu hả? Không dạ. Sao cậu Tấn à. Dạ. Nếu cậu thật lòng thương yêu con Tí á, được rồi, cứ nhờ người lớn xuống với Bến Tre rồi tôi gả cho. Dạ dạ. Đi đâu cho, đi cho phước mắt tôi. Trời bà, ơi ê, ê, bà, à, trời sao, bà. Đập, đập cái radio cho tao, đập. Trúng độc dược, chứ trúng độc đắc cái gì.